Trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần. Chương 29, chị tin em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, chị tin em. Editor, viên đường. Quan sư bất an đứng trước cửa. Tay vẫn kiên trì gõ cửa chờ người bên trong mở ra. Thế nhưng hơn một giờ trôi qua, khi giọng của quan sư đã gần như nói không ra tiếng mà chỉ nói chữ được chữ mất. Nàng vẫn cố gắng giải thích. Nàng cũng không biết người bên trong có nghe hay không. Điều mà nàng có thể làm bây giờ chỉ là lặp đi lặp lại những từ ấy. Chị Hy, tiếng kêu vừa dứt thì đầu quan sư bỗng choáng váng. Cơ thể mất đi khả năng giữ thăng bằng mà ngã xuống sàn. Một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài khiến trái tim Bạch Vị Hy căng thẳng. Cô ngẩng đầu, giữ bình tĩnh nhìn cửa phòng. Bên ngoài đã trở lại trạng thái yên lặng, không còn chất giọng sốt ruột của người kia nữa. Bạch Vị Hy thở dài một hơi. Ngay sau đó, trong đáy mắt lại hiện ra nét bi ai. Trong cuộc tình này, cô đã bị thương tích đầy mình. Thật vất vả cô mới có thể lấy hết can đảm bước ra ngoài một bước. Nhưng không ngờ rằng cô lại gặp cảnh tượng như thế. Cô sợ rằng tất cả sẽ quay lại trạng thái ban đầu. Sợ rằng hiện tại tốt đẹp này chỉ là thứ ảo tưởng của bản thân mà thôi. Cảnh tượng ngày hôm nay cũng đã đập tan giấc mộng đẹp, khiến cho cô không còn cách nào khác ngoài việc lùi về không gian an toàn của mình. Bạch Vị Hy ôm chặt con mèo tai cụp, cố gắng tìm kiếm chút ấm áp từ cơ thể nó. Mèo, con mèo tai cụp liếm liếm lòng bàn tay Bạch Vị Hy. Sau đó nhảy xuống đi đến cạnh cửa. Mèo, Bạch Vị Hy biết nó đang muốn ra ngoài. Mấy hôm trước, người kia thường sẽ chơi đùa cùng nó. Nhưng bây giờ cô có chút sợ hãi khi nghĩ đến việc phải mở cánh cửa này ra. Mèo. Con mèo tai cụp không ngừng dùng móng vuốt cào vào cửa, tạo nên thanh âm sắc bén như gọt vào lòng Bạch Vị Hy. Cảm giác khó chịu xâm chiếm đại não khiến cô phải lấy thuốc trầm cảm từ trong tủ đầu giường ra. Cô đổ ra một đống thuốc, vượt hẳn với số lượng thường ngày. Vì trong phòng không có nước nên Bạch Vị Hy chỉ có thể nuốt thẳng vào. Có vài viên vì quá buồn nôn nên bị nhổ ra. Mèo. Con mèo tai cụp vẫn cào cào cửa. Bạch Vị Hy ho khan hai tiếng như muốn áp đi sự khó chịu trong dạ dày. Cô lau nước mắt trên mặt, nhẹ giọng gọi, "Cô ca." Lời vừa nói ra, cô mới cảm nhận được tông giọng khàn khàn của mình. Có lẽ là do khóc quá lâu nên mới vậy. Con mèo tai cụp nghe thấy tiếng của cô bèn quay đầu liếc một cái. Sau đó ngoan ngoãn ngồi xổm trước cửa chờ cô đến mở. Bạch Vị Hy tất nhiên rất quen thuộc động tác này của nó. Cô do dự một hồi lâu rồi mím môi đứng dậy. Bạch Vị Hy chậm rãi đến cạnh cửa. Sau đó rũ đầu mở cửa ra. Con mèo tai cụp thấy thế lập tức vui vẻ nhảy ra ngoài. Thế nhưng nơi nó đáp xuống không phải là sàn nhà cứng rắn mà là một vật thể ấm áp mềm mại. Mèo, con mèo tai cụp phấn khích cọ vào ngực quan sư. Nhưng mặc kệ nó làm gì, người trên mặt đất vẫn không có phản ứng. Bạch Vị Hy đợi một hồi lâu vẫn không thấy bên ngoài xuất hiện giọng nói quen thuộc của người kia. Khi cô ngẩng đầu lên thì mới thấy nàng té xỉu trên mặt đất. Quan tiểu thư, Bạch Vị Hy kinh hô một tiếng. Bất chấp sự thương tâm ở trong lòng, cô vội vàng đến nâng quan sư dậy. Vào khoảnh khắc cô bước ra, cô lập tức cảm thấy hơi nóng khảm vào da mình, mà người trong lòng cả người đều mồ hôi. Ngay cả quần áo cũng đã ướt đẫm. Dường như là người kia bị cảm nắng rồi bị sốc nhẹ. Bạch Vị Hy nhanh chóng đỡ quan sư vào phòng nàng. Sau đó dùng khăn ướt lau trán và cánh tay của quan sư. Cô chuẩn bị cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo của nàng để lau mồ hôi trên người thì động tác bỗng chững lại. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong. Bây giờ cô phải làm thế để cứu người. Không nên băn khoăn những chuyện khác. Sau khi giúp đỡ quan sư lau người xong, Bạch Vị Hy nhấp môi. Không biết có nên thay quần áo cho quan sư hay không. Nếu không đổi thì có khi người này sẽ gặp tình huống nguy hiểm khác. Nhưng nếu nói phải đổi thì cô làm không được. Mèo, con mèo tai cụp nhảy lên ngực quan sư rồi dùng chòm râu cọ vào mặt nàng. Quan sư chậm rãi mở to mắt, thấy con mèo tai cụp bèn duỗi tay sờ sờ nó. Khàn giọng hỏi, chị Hy đâu rồi? Tôi ở đây. Bạch Vị Hy nhỏ giọng trả lời. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Quan sư sửng sốt, nàng vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của người kia. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức quan sư có thể nhìn rõ từng sợi lông mi thanh mảnh của cô. Chị Hy, sắc mặt quan sư dần dần đỏ lên. Nàng bắt lấy tay Bạch Vị Hy. Chị nghe em giải thích. Bạch Vị Hy bị động tác này của nàng dọa sợ. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng sốt ruột cùng thanh âm nghẹn ngào của nàng thì cảm giác không đành lòng dấy lên. Cô dần xuống cảm giác muốn rời đi. Nhỏ giọng nhắc nhớ, em đang bị cảm nắng. Cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Bị cảm nắng, quan sư nghi hoặc lặp lại. Giây tiếp theo, nàng buông tay Bạch Vị Hy. Thành thật nằm yên không nói lời nào. Tại sao cứ mỗi khoảng khắc quan trọng là nàng lại mất mặt trước Bạch Vị Hy thế này? Lần trước là do ngủ quên. Giờ thì lại bị cảm nắng. Đúng là quá xấu hổ mà. Bạch Vị Hy nhìn dáng vẻ an phận của quan sư rồi thận trọng mở lời. Quan tiểu thư, em về phòng nghỉ ngơi đi. Quan sư nghe vậy mới quan sát khung cảnh xung quanh. Hóa ra nàng đang ở trong phòng của nữ thần. Em sẽ nằm nghỉ ngơi ở đây. Chờ khi nào khỏe lại em sẽ tiếp tục giải thích. Quan sư lắc đầu liên tục rồi ôm con mèo tai cụp không chịu buông. Bày ra bộ dáng cực kỳ quyết tâm. Bạch Vị Hy nhìn thấy thế. Nhất thời không biết phải làm gì. Đối mặt với hành động trẻ con của quan sư. Cô không thể nhẫn tâm mà đuổi nàng ra ngoài được. Giống như rõ ràng cô đang thương tâm. Nhưng khi thấy người kia xảy ra chuyện thì cô vẫn nghĩ đến chuyện cứu nàng trước. Quan tiểu thư không cần giải thích đâu. Tôi biết rồi. Bạch Vị Hy nhỏ giọng đáp. Cúi đầu che khuất sự bi thương nơi đáy mắt. Dù quan sư không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nữ thần. Nhưng chỉ nghe giọng thôi nàng cũng biết mình đã khiến cô đau lòng. Em xin lỗi chị Hy. Em không nên làm chị khổ sở. Quan sư chậm rãi ngồi dậy. Nàng thả con mèo tai cụp ra rồi chân thành nói tiếp. Cô gái đó là đại san nữ chính tạm chọn của bộ phim này. Vì lúc trước cô ấy chưa bao giờ diễn nữ chính nên em sợ cô ấy không đảm nhiệm được nên mới muốn xem kỹ thuật diễn của cô ấy. Rồi cô ấy nói muốn diễn phân cảnh tắm suối nước nóng. Em chỉ nghĩ cô ấy sẽ diễn thôi. Nhưng không ngờ cô ấy lại cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y áo. Nếu chị Hy không tin thì em sẽ không xếp cô ấy làm nữ chính nữa và giải trừ hợp đồng với cô ấy. Quan sư nói rất chậm, cũng rất nghiêm túc, mỗi một chữ phát ra với tông giọng khàn khàn như đánh vào nội tâm Bạch Vị Hy. Tuy trong lúc nói có rất nhiều lần cổ họng của nàng khó chịu đến mức muốn nôn khan. Thế nhưng nàng không dừng lại mà dùng hết sức lực giải thích. Lông mi Bạch Vị Hy run rẩy một chút. Cô xoay người đi ra ngoài. Trong nháy mắt, sống mũi quan sư có chút cay cay. Nàng vươn tay ra giữa không trung rồi lại chậm rãi nắm tay rút về lại. Quan tiểu thư, uống nước đi. Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nói mềm mại. Quan sư ngạc nhiên ngẩng đầu. Nàng muốn mở miệng nói gì đó nhưng nước mắt lại trào ra. Quan sư há miệng thở dốc. Sau đó từng tiếng nức nở trong cổ họng vang lên. Bạch Vị Hy tức khắc sửng sốt. Đây là lần đầu tiên cô thấy người này khóc. Ban nãy khi người kia ngẩng đầu, cô có thể thấy rõ sự kinh ngạc cùng vui mừng trong ánh mắt của nàng. Làm cô có chút đau lòng. Trong nháy mắt, cô cảm giác như mình là viên ngọc quý đã mất nhưng rồi tìm lại được của người kia. Em uống nước đi. Bạch Vị Hy ngồi xổm xuống. Vừa định đưa ly nước sang thì cái người đang khóc kia ôm chầm lấy cô. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên cổ cô. Như mang theo sự đau đớn trong lòng quan sư. Chị Hy, Quan sư ôm chặt lấy cô, nhắm mắt lại khóc lớn. Nàng khóc một hồi lâu cho đến khi hơi thở hổn hển. Nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Chị ở đây, Bạch Vị Hy nhẹ nhàng trấn an. Cô đặt ly nước xuống, vỗ nhẹ nhẹ trên lưng quan sư. Chị tin em, thật ạ. Tiếng khóc thút thít của quan sư đột nhiên biến mất. Nàng dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Bạch Vị Hy. Có thật không? Chị không cần phải gạt em. Cô có thể cảm thấy sự ấm ức khi quan sư nói câu cuối. Điều này làm cho Bạch Vị Hy có cảm giác. Nếu cô lắc đầu thì nhất định nàng sẽ khóc tiếp. Chị không lừa em. Bạch Vị Hy nhỏ giọng dỗ dành. Cô cầm một sấp khăn giấy lại gần. Em lau nước mắt đi. Quan sư nhận khăn giấy từ Bạch Vị Hy rồi lau lung tung trên mặt. Cuối cùng mới xoa xoa mũi. Từ nãy đến giờ, ánh mắt của nàng không hề rời khỏi Bạch Vị Hy. Như thể nếu nàng rời mắt một chút thì cô sẽ biến mất vậy. Bạch Vị Hy có thể cảm nhận rõ sự khẩn trương cùng cẩn thận. Và cả hèn mọn trong mắt quan sư. Trong cuộc tình này, người hèn mọn vẫn luôn là cô. Còn người kia vĩnh viễn cao cao tại thượng. Khi nhìn thấy người khác trong tình cảnh của chính mình, Bạch Vị Hy nhất thời có chút thổn thức. Nhưng không thể phủ nhận rằng sâu trong nội tâm của cô, cảm giác thỏa mãn cùng ấm áp bắt đầu lan rộng. Nếu không để ý đến người kia, thì ai lại hạ xuống sự tôn nghiêm của mình để lấy lòng người khác cơ chứ? Đúng là vì để ý nên mới sợ người kia rời đi, mới trở nên hèn mọn như thế. Thú thực, cô không thích một tình yêu hèn mọn chút nào. Bởi vì cô càng hèn mọn, thì người kia càng làm càn, mới dẫn đến chuyện cô bị đẩy xuống vực sâu. Nhưng cô vẫn che giấu, vẫn cật lực tìm kiếm tình yêu thật sự. Và cô đã thấy nó trong ánh mắt của quan sư. Cảm giác được người kia coi như chân bảo thực sự rất mới lạ. Rất tốt đẹp. Chị Hy ơi, em muốn uống nước. Quan sư ngửa đầu, tông rộng mũi mang theo cảm giác làm nũng. Bạch Vị Hy nghe vậy liền đưa ly nước sang. Cô nhìn quan sư rồi chậm rãi nói. Kỹ thuật diễn của Đại San không tồi. Em không cần phải đuổi cô ấy đi. Chị Hy biết cô ấy sao? Quan sư dừng lại, tò mò hỏi. Nói xong lại tiếp tục vừa uống nước vừa nhìn Bạch Vị Hy. Chị đã từng hợp tác cùng cô ấy nên có biết một chút. Cô ấy diễn rất nghiêm túc. Tuy chỉ là một nhân vật nhỏ nhưng cô ấy sẽ nỗ lực để làm tốt từ từng chi tiết nhỏ. Bạch Vị Hy nhẹ giọng nói một câu dài. Sau đó ngừng lại một hồi. Chị Hy, uống nước. Quan sư giơ cái ly lên. Giây tiếp theo lại rút tay về. Nhanh chóng nói. Để em rót thêm một ly nữa. Lúc vừa ra cửa, quan sư mới nhận ra đây là ly của nữ thần. Uống nước cùng một ly có tính là hôn môi gián tiếp không? Nghĩ đến đây, quan sư không nhịn được mà cong khóe miệng. Nhanh chóng rót nước rồi quay lại. Chị nhớ rõ cô ấy đã từng diễn bạn học của chị. Nhân vật này có cảnh kéo đàn violon nhưng cô ấy chưa bao giờ học qua loại nhạc cụ này. Đạo diễn yêu cầu chỉ cần lấy ảnh đàn violon là được. Nhiếp ảnh gia cũng sẽ không chụp ảnh cô ấy kéo đàn. Hơn nữa lúc quay thì chỉ quay qua. Nếu không nhìn kỹ thì không thấy. Vậy mà cô ấy vì cảnh quay đó mà học khúc đầu của bài đấy. Bạch Vị Hy uống một hớp nước rồi nói tiếp. Trong lời có ý tứ tán thưởng. Quan sư nghe xong bèn gật đầu. Tỏ vẻ đã hiểu rõ. Cô nàng Đại San này lúc đóng phim rất chuyên nghiệp và nghiêm túc. Thế nên lúc diễn cảnh ở suối nước nóng mới cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo. Vậy chị Hy tin tưởng em và cô ấy trong sạch sao? Quan sư có chút sốt ruột hỏi. Đôi mắt sáng người có pha chút thận trọng. Bạch Vị Hy nhẹ nhàng gật đầu. Quan sư tức khắc vui vẻ cười rộ lên. Tác giả có lời muốn nói. Ở chương 26 tôi có viết Đại San từng diễn vai nha hoàn của Bạch Vị Hy. Điều này xung đột với tình huống lúc trước khi tôi viết Bạch Vị Hy chưa bao giờ diễn phim cổ trang. Vậy nên tôi sửa chi tiết này thành diễn bạn học của Bạch Vị Hy. Bạch Vị Hy nói đến việc Đại San luyện đàn violon chính là lần hợp tác đó. Cách chương.